hai là Niệm Niệm trở về tộc. Nếu mỗi ngày đều đi theo nàng, Mộng con sói cũng trở thành chó nuôi trong nhà, tuy rằng khả ái. Nhưng vậy sao nó lớn lên mất thì giả tính, so với chó mèo cũng không có gì khác nhau. Ngao ô, có mang lễ vật cho ta, cái gì vậy? Niệm Niệm giống như cũng biết bây giờ nó đã lớn, từ trên người nàng nhảy xuống, cắn với nàng muốn nàng đi theo. Lão gia tử cũng đi đến xem. Nam màng cái này chạy tới chạy lùi mấy lần, ai cũng không cho đụng vào, thấy gần cũng không được, thật là hung dữ. Đây là con sói nhỏ lúc trước có mang đến kinh thành đây sao? Chính là nó. Trang Tư Tình vào nhà, nhìn cái gói đụng vào cẩn thận đặt trên bàn. Sói cũng biết gói đồ, muốn thành tinh rồi sao? Ngao ô. Biết biết, lập tức liền mở ra. Sờ sờ đầu nó, Trang Tư Tình hoàn toàn không cảm giác được ánh mắt ngạc nhiên của ngoại tổ phụ. Lão gia tử qua thận có chút kinh ngạc, lần trước trạng thái thần kinh của hắn vẫn suy yếu. Chỉ thấy là sói còn, cũng không chú ý tới giữa hai người có trao đổi. Hôm nay mới nhìn thấy được, chắc là vì chuyện này nên cháu gái hắn mới bị trồn là phù thủy. Bao vải đựng gối cũng không chặt, dễ dàng liền mở ra được. Bên trong có cả đống dưỡng liệu khác nhau, nhưng tất cả đều bị dính bùn, bùn đất đã khô lại. Nhìn ra được không phải chỉ tìm trong một ngày. Niệm Niệm nhảy tới bên bàn, cắn quyển sách mang tới. Dùng chân trước chỉ vào một trang trong đó cho Trang Thư Tình xem. Đó là một phần tư liệu và tranh vẽ giải thích về một dưỡng liệu rất quý. Rất nhiều trong số đó cực kỳ trân quý. Có mấy thứ còn là dưỡng liệu quý giá thế gian hiếm thấy. Một cây thuốc trong đó hoàn toàn giống như hình ảnh được vẽ trong sách. Trang Thư Tình ôm nó lên đùi, giống như mỗi lần giúp nó so lòng. Vì vậy mấy ngày nay đều vì tìm dưỡng liệu cho ta mà chậm trễ đến đây. Ngao ô, đi với hổ con sao, sao nó không cùng đến? Ngao ô, hồ nháo. Trang Tư Tình tức giận đứng lên. Chỉ cố, chàng cho người đi đến khe núi nửa dặm ngoài thành tìm hổ con đi. Niệm Niệm bắt nạt nó, để hổ con ở lại trông coi mấy thứ. Thời gian đã qua lâu như vậy. À đúng rồi, để nhường tiểu lão hổ gặp qua người đi. Ba chim ra ngoài phân phó Trần Nguyên một tiếng. Trần Nguyên tự mình dẫn người đi. Trên bàn có ba túi vải, tất cả bên trong hầu như đều là dược liệu. Hơn nữa được bảo quản rất kỹ lưỡng, trong chừng tuổi thọ rất cao. Thanh nhân tử mà biết, nhất định sẽ cầu xin ta đưa cho hắn. Ta không có lấy hết, Trang tiểu thư, ngài chia cho ta một chút là đủ rồi. Thanh âm đáng thương tội nghiệp từ ngoài cửa truyền vào. Ám mắng cũng đáng thương đến không chịu được kìa. Không phải là thanh dương tử thì còn là ai? Người thật đúng là, vừa mới nhắc tới lập tức liền có mặt. Trang Thứ Tình bật cười. Yên tâm, có phần của người. Trần Nguyên sau đó đã mang về thêm 3 túi, cùng với mộng con hổ. Nó đã lớn hơn lúc trước rất nhiều, toàn thân đều màu vàng, thì ra nó chính là kim hổ quý hiếm. Đây vẫn là lần đầu tiên Trang Thứ Tình thấy bộ dáng da lông hoàn chỉnh của nó. Kim hổ ngao ô một tiếng rồi lập tức nhào tới. Nếu không phải bà chim chặn được nó, Trang Tư Tình sẽ không có khả năng đón được tiểu gia hỏa này. Tốt, tốt, ta thấy được người cũng rất vui vẻ. Đến, để ta xem vết thương lúc trước của người. Lúc trước, Trang Tư Tình còn lo lắng lòng của hổ con sẽ không thể mọc dài ra. Mấn uy phong không nổi, nếu đông vẫn không có lớp da dày bảo vệ, trong mùa đông có thể sẽ chết vì sẻ. Nàng quyết định trước mùa đông sẽ lên núi một chuyến, nếu đúng như nàng lo lắng, vậy nàng sẽ mang nó về đây để tránh qua mùa đông. Cũng may, lo lắng của nàng chỉ là dư thừa. Hổ và sói là bằng hữu của nhau, nó ra ai có thể tin. Lão gia tử nhìn hai con thú lắc đầu không thôi. Cháu gái của hắn thật khiến hắn mở mang kiến thức. Trang Thứ Tình cũng cảm thấy buồn cười, nhưng mà cả hai đều là nàng cố về. Nàng tất nhiên không hy vọng chúng nó đấu đến người sống ta chết. Trần Nguyên, người cứ như vậy mang kim hổ trở về. Trần Nguyên cười lắc đầu. Ta không mang nó theo, ta cứ tưởng lúc cầm đồ đi nó sẽ trở về núi. Không nghĩa là về đến cửa lại nhìn thấy nó, nhưng mà là ở trên nóc nhà. Ngao ồ, Trang Tư Tình sửng sốt, chứ cười mỉ mát. Đúng đúng đúng, người thông minh nhất. Sau đó, nàng giải thích cho mọi người trong phòng. Niệm Niệm nói nó biến một lối đi vào thành mà không bị người phát hiện. Lúc trước nó đi lên núi nhiều lần nên có nhiều kinh nghiệm. Bà Chiêm vẫn không nói chuyện là đột nhiên mở miệng. Nói nó mang theo Trần Nguyên đi một chuyến xem thử. Trang Thất Tình ngừng cười. Có gì không ổn sao? Nhìn xem thử là đời như thế nào. Trần Nguyên bước lên giải thích giống công tử nhà mình. Nếu người cũng có thể giống Niệm Niệm tự do ra vào, mà chúng ta khi ấy nếu có chúng sơ sót, như vậy sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Cho nên kỳ thật, Cô Hoàng Nguyên hoàn toàn nằm trong vòng khống chế của chị cô đi. Đi đến chủ phủ của phủ Hoàng Nguyên, Trang Thức Tình nhấn thời cảm thấy hẳn có chút đáng thường. Niệm Niệm, nghe được không? Hiện tại đi đi. Ngao ô, Niệm Niệm chạy ra bên ngoài vài bữa, nhìn thấy Trần Nguyên theo kịp, mấy tháng người nhảy lên lóc nhà. Trần Nguyên cũng phi thân đi lên. Đá Gia Tử giống như không có nghe thấy lời bọn họ vừa nói. Chỉ có chút thú vị nhìn Kim Hổ vẫn đang làm nũng với Tình Nha Đầu. Chúng nó có thể nghe hiểu tiếng người sao. Những người khác thì còn không xác định, nhưng có đôi khi cảm thấy chúng nó có thể nghe hiểu được. Có đôi khi lại cảm thấy chúng nó căn bản không để ý tới. Nhưng khi còn nói thì chúng nó rất nhanh đáp lại. Cho nên người là phù thủy, những người khác không phải. Lão Gia Tử có chúng tin tưởng lời đồng này. Tình Nha Đầu mười mấy năm trước sống như thế nào, hẳn không nói có thể biết được nhấn thanh gì sợ, nhưng cũng có thể biết được 7-8 phần. Đó mình hống về vấn đề này không giấu giếm hẳn. Hàng tiểu tử từ khi còn nhỏ có thể thấy được là trí tuệ bất đồng, nhưng Tình Nha Đầu trước 14 tuổi cũng không xuất sắc. Một thân y thuận của nàng giống như trong một đêm liền có được. Còn có thể khiến sói và hổ, hai con mãnh thú hung ác nghe lời nàng. Như vậy cũng chỉ có phù thủy mới làm được. Huân chì, đi đến lời đồn mấy ngày này hắn nghe được. Người phủ Hoàng Nguyên đối với nàng luôn có một loại bảo hộ. Người bình thường không có khả năng này. Sau khi thân thể lão Gia Tử tốt lên, hắn đang động qua rất nhiều sách. Tuy trong sách rất ít ghi về phù thủy, nhưng mỗi một điểm lại giống với Tình Nha Đầu. Trong lịch sử, từng xuất hiện một vị nữ phù thủy, cũng giống như Tình Nha Đầu, có thể khiến người đang cận kề cái chết sống lại. Bách thú có thể nghe theo lệnh nàng. Hơn nữa, người người đều ủng hộ. Chứ là kết cục của vị phù thủy kia không hề tốt đẹp. Điều này cũng khiến cho hắn lo lắng. Hoàng thượng hiện tại như không hề kiên kỵ lời đồn này. Nhưng chỉ như vậy, hoàng thượng không có khả năng đã mắc liền quên. Khiến một vị hoàng đế chú ý cũng không phải chuyện tốt. Nếu như có một ngày bà chim không còn che chở Tình Nha Đầu, hắn không dám tưởng tượng Tình Nha Đầu sẽ như thế nào nữa. Đống gia đã không có năng lực có thể bảo vệ nàng. Nhưng khả năng này của Tình Nha Đầu không chỉ khiến hoàng gia cố kỵ. Cũng có rất nhiều người muốn lợi dụng nàng để bản thân có thể sử dụng. Giá tâm của con người từ trước đến nay cũng không hề nhỏ. Chương 138 Lời ước định. Lo lắng của lão Gia Tử rằng ở bất kỳ thời điểm nào cũng không dư thừa. Nhưng hắn lại đánh giá sai lầm tầm quan trọng của Trang Tư Tình trong lòng bà Chim. Cũng không biết bà Chim vì muốn Trang Tư Tình có một cuộc sống an ổn tùy ý, tự do khắm thiên địa, đã tốn bao nhiêu tâm tư. Hắn vô thành vô thức, chế một tấm lưới lớn, nhóm Thư Tình vào trong đó, cũng đồng thời bảo vệ an toàn của nàng. Tấm lưới này rất lớn, tùy ý Trang Tư Tình có thể vùng vẫy trong đó. Ngay cả chính nàng cũng không biết bản thân mình đã sớm bị nhốt lại. Hoặc có lẽ Trang Thư Tình cũng đã sớm biết. Chứ là nàng ngầm duy trì hết thảy những chuyện bệnh chim đang làm. Vừa mới vào phòng bệnh, Liễu Trí Huỳnh đã đuổi theo sao? Sư phụ, Lô Thiếu Phu Nhân tới. Trang Thư Tình kinh ngạc hỏi. Một mình nàng. Đứa nhỏ cũng tới. Người đi đón tiếp nàng trước, ta lập tức sẽ đến. Liễu Trí Huỳnh đáp ứng rời đi. Trang Tư Tình ngồi xuống bên giường bệnh, hỏi. Mắng đã tốt hơn chưa? Đã thấy rõ một chút. Nam nhân trên giường trầm trầm nhìn vị nữ đại phù trước mặt hắn. Cho dù bị hắn nhìn chăm chú, nàng cũng không chút nào tránh né. Không hề giống bất kỳ nữ nhân nào hắn đã từng gặp qua. Đến người nàng không có sự yếu đuối của nữ nhân. Bên ngoài không chỉ không kém, ngay cả trong xương cũng không hề có loại nhựng khí này. Trang đại phù, Người không lo lắng sẽ cứu ve một người mang đến nguy hiểm cho người sao? Nơi này là Phục Hội Nguyên, không phải quốc quốc. Ra hiệu cho hắn vương cổ tay trà, đang tức tình thản nhiên nói. Sắc mặt Nguyễn Anh Nguyễn Ngạn đột nhiên thay đổi, thân phận của công tử. Nhưng nam nhân đang bị nắm mạch, trên mặt lại không có mộng tia biến hóa. Hắn biết, thân thể của mình không thể giấu giếm được nam nhân bên người Trang Đại Phu. Tên của ta là Ngọc Đề. Trang Thái Tình khẽ cẩn đầu tỏ vẻ đã biết. Năng lực khôi phục của người không sai, bắt đầu từ hôm nay đã có thể ăn cơm bình thường. Lúc trước người bị thương, chủ yếu là mất quá nhiều máu. Ta sẽ cho người chuẩn bị tận đơn bỏ máu cho người. Lâm Trần, người mang vài người đến đổi thuốc cho hắn. Dạ. Trang Thái Tình đứng dậy. Ngươi là ai cũng không liên quan gì đến ta. Hiện tại ngươi chỉ là bệnh nhân của ta. Nếu có thời gian suy nghĩ những chuyện lung tung, không bằng ngẫm xem có thể lấy thứ gì để trả tiền chữa bệnh đi. Đúc trướng vì giữ mạng của người, thanh dương tử đã tốn không ít dược tố. Chờ hắn đến rồi, các ngươi lại không có bạn trả tiền thuốc, các ngươi chắc chắn sẽ phải đi nhận thi thể về cho hắn. Ngọc Đề đờ người. Bọn họ mong đường đến đây chạy trối chết, sao còn nghĩ đến chuyện cầm tiền theo. Trang Thái Tình cũng không quản hắn, kiểm tra xong liền rời đi. Nếu Trí Huỳnh vốn là tiểu thư Liễu gia, ở trước mặt một đám phu nhân tiểu thư của Phụ Hội Nguyên cũng có tư cách ngồi xuống nói chuyện. Lù tức phu nhân tất nhiên là không dám để nàng mời trà, đứng dậy tiếp nhận ly trà nàng đưa đến. Liễu Trí Huỳnh lại không để ý những chuyện này, cười hiếp mát ôm lấy đứa trẻ trong tay bà Vũ. Thân thể tiểu công tử có tốt không? Nhờ phúng của Trang Đại Phu, Ân Nhi hắn thể điều tốt. Ân Nhi? Liễu Trí Huỳnh hơi cần nhắn cái tên này trong lòng. Thấy nàng ấy nhớ ân sư phụ như vậy, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng, ý cười trên mặt nhiều hơn hai phần. Thiếu phu nhân mang theo tiểu công tử đến y quán. Ta không tránh khỏi có chút nghĩ nhiều. Thiếu phu nhân chớ trách. Sư phụ! Liễu Trí Huỳnh vội đứng lên. Trang Tư Tình cười cười, ý bảo nàng đi làm việc của mình. Thiếu phu nhân hôm nay sao lại có thời gian đến y quán? Tiểu công tử có tốt không? Cái nàng hỏi câu này, Dương Thị nhìn không được lộ ra mềm mại ý cười. Ân Nhi tốt lắm, Trang Đại Phu cũng không cần gọi ta thiếu phu nhân gì đó. Khoe danh của ta là Trầm Hương, nghe gọi ta một tiếng Trầm Hương, ta cũng rất vui rồi. Trầm Hương, người cũng như tên, tên hay. Trang Thái Tình cùng nàng ngồi bên ghế. Vậy Trầm Hương cũng gọi ta Thư Tình là được. Cuối cùng cũng chờ được lời này của Trang Đại Phu. Chân Trầm Hương cuối đau cơ nhà, dấn cực nhất động đều đẹp như họa. Nữ cô trại cũng không hơn gì thế. Nữ tử xuất giá không dễ về nhà mẹ đẻ. Ta cũng không có nơi khác để đi, đành đến nơi này của Thư Tình muội. Công công muốn giao hảo với vị công tử kia, chứ là không thể tiến vào phủ. Nên ước gì ta có thể đặng lên giao tình với muội. Biến ta đến đây cũng không có hai lời, liền đồng ý. Nhân Trầm Hương nói xong liền trầm mặt một láng rồi nói: Thư Tình, muội có biết không, phu quân nhà ta đã xuất chinh theo Từ Tướng quân. Trang Thư Tình kinh ngạc, ta cho rằng Lưu công tử là văn nhân. Hẳn quá thật là văn nhân, hơn nữa còn có một chức quan không lớn không nhỏ. Việc này vốn cũng không tới phiền hắn đi, chính là hắn chủ động muốn đi. Hắn muốn lập công nơi chiến trường để có thể che chở tốt cho mẫu tử chúng ta. Dân thị vẫn như trớn cười đến dịu dàng, chỉ là giữa mì lai nhiễm vẻ sầu bì. Từ Tướng quân tuy từng cố oai danh bách chiến bách thắng, chỉ là ta vẫn thấy lo lắng, cho nên nàng mới tới nơi này giải sầu. Trang Thái Tình lý giải gật đầu, mỗi ngày ngẹn một bụng khí trong lưu già đúng là rất khó chịu. Nếu người nguyện ý, cứ việc đến đây tìm ta, chỉ cần người không ghét bỏ nơi này khắp nơi tràn ngập mùi thuốc là được. Ta còn ước gì toàn thân đều có thể lây dính vị thuốc. Người thấy hương vị này, lòng ta liền an ổn. Người đến y quán càng ngày càng nhiều. Trời Trầm Hương năm ngày ba bữa đến, Tô Vi cũng sẽ thường đến đây ngồi mấy canh giờ. Bằng không thì cũng ngoan ngoãn đi theo Trang Tư Tình, lời cũng không nói gì nhiều. Trang Tư Tình rất thích nàng. Một nữ tử trí tuệ lại an tĩnh như vậy, sẽ rất xứng với Thư Hàn. Nếu trong nhà có một người tâm kế có nhiều hơn cả tóc, khắp nơi gây chuyện thị phi, không nói nàng sẽ không chịu nổi. Thứ hàng có thết thì chỉ cố cũng sẽ là người phát tác đầu tiên.

Cao gia mấy đời làm đại phu cứ như vậy truyền thừa xuống y quản. Nhưng trước đó không lâu đã dùng một lượng vạn lớn mua một số dược liệu, nhưng vì sợ kinh động đến người khác nên chưa có bán đi. Tiên vòng thân còn một chút, nhưng nếu muốn mở y quán ở đây sợ là không đủ. Nghĩ đến số tiền chính mình tiêu phí để mở y quán, trong lòng Trang Tư Tình cũng thấy xó, đúng là phải tiêu một số lượng không nhỏ. Nếu đã không thể mở y quán, vậy Trang Tư Tình nghĩ đến y quán của mình đã cần một đại phu điều hành. Y thuật của các đại phu ở huyện Lãnh Sơn có chút danh khí, nếu có thể lưu người lại y quán của mình. Các đại phu có nguyện ý đến y quán của ta làm việc hay không? Ta tới tìm người chính là vì việc này. Các Tử Lâm cười khổ, ra mặt lộ ra chút quẩn bách. Mộng đã gia đình còn phải ăn uống sinh hoạt, cũng không thể không có thu vào. Nhưng ta luôn ở tiểu địa phương như huyện Lãnh Sơn, cũng chưa từng làm việc ở y quán khác. Không hiểu được quy củ, vì vậy mới nghĩ tới nơi này tìm người hỗ trợ giới thiệu một y quán. Người ở phụ Hội Nguyên này đã hơn một năm, dù sao cũng so với người mới như ta, chỉ dùng hai mắt mà nhìn cũng quen thuộc hơn một chút. Trang Tư Tình mỉm cười, không cần giới thiệu, y quán của ta cũng đang cần một vị đại phu trông coi. Người mở y quán? Đã mở mấy tháng, hay là cao đại phu chưa nghe thấy lời đồn về ta sao? Tất nhiên là đã nghe, nói người là phù thủy, có thể khiến người khởi tử hoạch sinh, ta không tin. Nếu người thật sự là phù thủy, thì khi đó cũng không có ai có thể khiến người chật vật đến như vậy. Trang Tư Tình cũng không muốn giải thích nhiều, cho dù nàng muốn giải thích cũng không giải thích rõ. Vậy sao hắn thấy được cũng sẽ cảm thấy nàng có chút giống như phù thủy trong truyền thuyết. Y quán mở trên con đường này, khi nào các đại phu sớm xém được thời gian thì cứ qua nơi đó. Các Tử Lâm nhớ lại, sao liền giật mình. Y quán cùng tế. Đúng vậy, các đại phu có nguyện ý đến không? Tất nhiên là cầu còn không được. Sự tình biến chuyển quá đột ngột, trên mặt các Tử Lâm lộ ra chút thoải mái. À là ông chủ cũng không tệ tốt hơn người. Lúc trước có ân tình, Trang Tư Tình tận sự sẽ không chèn ép hắn. Lại nói y quán kia của nàng quả thật cần thêm người. Tình ca ngày ngày làm việc không đàng hoàng, tâm tư của hắn lúc nào cũng ở trong phòng phẫu thuật. Nếu không phải nàng chưa uống trà bái sư quản, nàng có hồ còn cho rằng hắn là đệ tử của mình. Nếu đã muốn lưu lại thì cũng không thể ở lại tiểu điếm. Các đại phu muốn mua nhà ở chỗ nào hay vẫn là thuê trước? Ta biết mộng vị lấy buồn, lúc đó ta mới tới phủ Hoàn Nguyên. Cũng chính là hắn giúp ta tìm phòng ở. Sau này cũng có vài phần giao tình, là người phúc hậu. Hiện tại tuy rằng hắn không còn làm, nhưng nếu nhờ hắn hỗ trợ một chút, hắn tất sẽ không chối từ. Ta đã suy nghĩ kỹ, thuê phòng trọ cũng không phải cái lâu dài. Ta tính mua một tòa nhà. Nhà như người thì đúng là mua không nổi, bình thường một chút là được. Tiền của ta cũng đủ để mua một tòa nhà loại trung. Có một cái nhà, tâm cũng cảm thấy an ổn. Tốt, vậy ta cho người chuyển lời với hắn. Trang Tư Tình dừng một chút. Các đại phu nếu nghĩ muốn trở về huyện Lãnh Sơn, cũng không phải là không thể, ta có thể giúp người. Bị người đồn thành phù thủy, cũng có thể bình yên vô sự. Ta biết người tất nhiên có khả năng này, nhưng ta không cần. Trong lòng Cao Tử Lâm lại nổi lên ý lạnh. Ta khá là nửa đời trướng của ta, trôi qua quá mất thuận thuyền xuôi nữa, chứ từng nghĩ rằng có một ngày mình cũng sẽ gặp phải rủi ro. Bởi vì vậy, khi chuyện đến ta mới có thể không chịu nổi một kết. Mấy năm nay ta giúp bọn họ không ít, về sao khó mà nói được. Tâm thời ta không muốn trở về, không muốn nhìn thấy những người đó. Nhìn thấy trong lòng liền băng giá, ở bên ngoài thêm nhiều kiến thức cũng tốt. Không cần phải hỏi Trang Tư Tình cũng biết hắn đã trải qua chuyện gì. Hoang nạn mới có thể gặp được chân tình, trưa nay vẫn luôn là thế.